Dạ Vũ Thương Khung, chương 56, chiến đấu cùng Diệp Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại luyện đan công hội, Đông Phương Nhã chạy nhanh tới phòng của lão già Mã Lương nói gấp. Sư phụ ngươi mau cứu Tử Lương, nếu không hắn thật sẽ chết. Lão già Mã Lương nhìn phản ứng gấp gáp của Đông Phương Nhã thì mỉm cười nhìn nàng nói. Sao ta phải cứu tên tiểu tử đó, hắn đâu phải thân thích của ta. Đông Phương Nhã nghe vậy thì cuống lên nói. Sư phụ sao người có thể nói vậy chứ, Tử Lương dù sao cũng là chấp sự trong công hội. Mã Lương nhìn Đông Phương Nhã cười nói. Nè Nhã Nhi, con nói thật cho ta biết con và tên tiểu tử đó có quan hệ gì. Đông Phương Nhã nghe vậy thì đáp. Con sao có thể có quan hệ với tên đó được. Mã Lương nghe vậy vuốt chòm râu lại nói. Ồ không có quan hệ, con gấp gáp như vậy làm gì, hay là Nhã Nhi của ta đã thích tên tiểu tử đó. Đông Phương Nhã nghe vậy thì đỏ mặt nói, lảng đi. Sư phụ ngươi rốt cuộc có cứu hắn không, nếu không con sẽ về Vạn Bảo Các nhờ người khác. Lão già Mã Lương nghe vậy liền ngồi xuống ghế tự rót cho mình một ly trà rồi nói. Ai Nhã Nhi, con cứ yên tâm đi, ta đã truyền âm cho đại ca ở Thất Thành lo chuyện này rồi. Đông Phương Nhã nghe vậy ánh mắt lóe sáng nói. Sư phụ ngươi biết hết rồi sao? Lão già Mã Lương cười nói. Đúng vậy, ngay từ lúc Dạ Tử Lương làm chấp sự ta đã điều tra thân thế của hắn, vừa lúc Diệp Lạc tung tin muốn diệt Thính Tiết Lâu là ta đã đoán được Dạ Tử Lương sẽ quay về ngăn cản, vì vậy ta đã dùng truyền âm phù cho đại ca tới Diệp gia yêu cầu gia chủ Diệp gia bắt tên Diệp Lạc đó dừng tay lại. Đông Phương Nhã nghe vậy liền thở phào nói. Thật tốt quá, sư phụ hại con một phen lo lắng. Mã Lương lúc này nhìn Đông Phương Nhã nói. Nhã Nhi, nếu con thích tiểu tử đó hãy ở lại đây cùng hắn xây dựng một gia đình, đừng tới đế đô nữa. Đông Phương Nhã nghe vậy lâm vào trầm tư một lúc rồi nói. Sư phụ, con thích hắn nhưng con rất muốn phát triển tài năng cùng thực lực của mình, vì vậy con vẫn sẽ tới đế đô, nếu sau này có duyên ắt sẽ gặp lại hắn. Mã Lương nghe vậy thì thở dài vuốt râu. Hóa ra cuộc đấu giá hội diễn ra rất thành công. Vạn Bảo Các ở đế đô đã triệu Đông Phương Nhã về đế đô làm chức chấp sự. Lúc này ở quảng trường Thính Tiết Lâu, Diệp Lạc tay cầm đại đao kim hệ linh khí bộc phát toàn thân. Dạ Tử Lương cũng không yếu thế, tay tế ra khuy linh đao bộc phát thủy hệ linh lực màu lam ra toàn thân. Diệp Lạc cầm đại đao lao về phía Dạ Tử Lương bổ tới. Dạ Tử Lương thấy vậy lập tức vận chuyển thủy linh lực vào đao chống đỡ. Một đao của Diệp Lạc bổ xuống, Dạ Tử Lương lập tức lùi lại hơn 5 bước. Diệp Lạc thấy một đao của mình không gây tổn thương cho Dạ Tử Lương. Theo khí tức Diệp Lạc có thể cảm nhận được tu vi của Dạ Tử Lương. Ồ không tồi, tên tiểu tử ngươi vậy mà đạt đến luyện tướng tam tinh, nhưng nếu ngươi chỉ có như vậy còn chưa được. Nói xong Diệp Lạc truyền kim linh khí vào đại đao rồi chém ra một luồng linh khí sắc bén bắn tới Dạ Tử Lương. Dạ Tử Lương thấy vậy liền tụ thủy linh lực vào ngón tay, chỉ thấy một vòng xoáy nơi đầu ngón tay Dạ Tử Lương phóng ra một tia nước được ngưng tụ. Từ linh lực, phá tinh chỉ, tia nước được ngưng tụ từ thủy linh lực phóng ra ngạnh kháng cùng luồng linh khí sắc bén, chỉ thấy cả hai đều bị phá vỡ. Diệp Lạc thấy vậy hơi kinh ngạc nói. Hừ, vũ kỹ lợi hại nhưng nếm mùi đao pháp của ta. Nói xong cây đại đao trong tay lóe lên ánh hoàng kim lao vào đại chiến cùng Dạ Tử Lương, chỉ thấy mỗi đao của Diệp Lạc chém xuống Dạ Tử Lương luôn rơi vào thế hạ phong. Qua 30 chiêu Dạ Tử Lương bị đánh bay ra ra khóe miệng rỉ máu. Diệp Lạc cười lạnh nói. Ha ha, tiểu tử sao phải khổ như vậy, mau đưa cổ ra để ta kết liễu, một đao như vậy sẽ không phải chịu đau đớn. Dạ Tử Lương chống đao xuống đất tay lau đi máu nơi khóe miệng cười nói. Hừ, ngu ngốc, sao ngươi không đưa cổ cho ta chém đỡ phải động thủ nhiều. Diệp Lạc nghe vậy mắt long sòng sọc nói. Được, ngu ngốc mất khôn. Đại đao đưa lên cao, Diệp Lạc hét lớn. Huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ cự khí chảm. Chỉ thấy hư ảnh một thanh cự đao do linh khí tụ thành bổ xuống Dạ Tử Lương. Dạ Tử Lương thấy vậy lập tức chém ra thập hỏa ly chảm. Dấu thập bốc cháy bắn đến cự đao nhưng rất nhanh bị nghiền nát, cự đao vẫn bổ xuống. Dạ Tử Lương lấy khuy linh đao giơ lên đón đỡ, chỉ thấy hư ảnh Cự đao bổ mạnh xuống, Khuy Linh đao lực phản chấn làm Dạ Tử Lương khuỵ xuống một chân, Khuy Linh đao chịu toàn bộ công kích lập tức xuất hiện vết nứt. Dạ Tử Lương thấy vậy biết Khuy Linh đao sắp không chịu nổi, liền vận chuyển linh lực cùng thú hỏa long tượng vào hắc huyền y phòng ngự. Khuy Linh đao lập tức không chịu nổi gãy đôi, hư ảnh cự đao lập tức bổ xuống, chỉ thấy Dạ Tử Lương bay như rẻ rách ra xa. Diệp Lạc thấy vậy thì cười lạnh định thu đao, nhưng rất nhanh Dạ Tử Lương phía bên kia phun ra mấy ngụm huyết rồi khó khăn đứng lên, chỉ thấy một vết chém từ ngực xuống đến bụng chém rách cả hắc huyền y. Dạ Tử Lương vận chuyển linh lực cầm máu, sau đó lấy ra một viên sinh cơ đan nuốt xuống. Phía xa bọn người huyết chưa thấy vậy liền hô to: lâu chủ, bọn ta đến giúp ngài. Dạ Tử Lương lập tức ra hiệu dừng lại rồi nói: các ngươi mau nghe theo lời ta nói đi mau. Huyết chư nghe vậy tay nắm chặt vũ khí, nhìn thân ảnh Dạ Tử Lương nói lớn: các ngươi mau đi, ta ở lại sống chết cùng lâu chủ. Toàn bộ Thính Tiết Lâu nghe huyết chư nói vậy lập tức hô lớn: chúng ta không đi, chúng ta sống chết cùng lâu chủ. Dạ Tử Lương nghe vậy nhìn lại bọn người Thính Tiết Lâu rồi nói lớn: các ngươi không sợ chết sao? Toàn thể Thính Tiết Lâu lập tức gào lên: chúng ta không sợ, chúng ta nguyện chết cùng lâu chủ. Diệp Lạc nhìn một màn này vỗ tay cười nói: ha ha, một lũ rác rưởi, đã vậy ta thành toàn cho các ngươi. Diệp Lạc đang định chém ra một đao cự khí chảm, lập tức trong ngực hắn liền lóe lên. Diệp Lạc hạ đao xuống lấy ra tấm truyền âm phù rót linh khí vào. Chỉ thấy một giọng nói như tát vào tai hắn: khốn kiếp, ngươi mau dừng tay, nếu ngươi diệt đi Thính Tuyết Lâu, lão già Mã Đại sẽ gây khó dễ cho lão tử. Sao ngươi không làm được chuyện gì ra hồn vậy? Mau cút về đây cho ta. Diệp Lạc sau khi nghe vậy lập tức tức xanh mày nhìn Dạ Tử Lương rồi nói: hư tiểu tử, coi như ngươi gặp may, lần sau gặp lại ta nhất định lấy mạng ngươi. Nói xong Diệp Lạc nhảy lên lưng sói quay đi. Dạ Tử Lương thấy vậy liền thở phào, hắn mặc dù vận chuyển cả thú hỏa nhưng vẫn không phải đối thủ của Diệp Lạc, hiển nhiên cách biệt tu vi vẫn không thể dùng thứ khác để bù đắp, cách tốt nhất vẫn là tăng lên thực lực. Còn việc Diệp Lạc rút lui, Dạ Tử Lương sẽ tìm hiểu sau. Cách chương